Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1316, sư phụ là nam thần 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tịch vừa nghe đến Thanh Tử Câm nói chuyện, lập tức giống như kéo một con chó chết đem Thượng Quan Mạt kéo đi qua. Vô cùng ủy khuất nói: "Sư phụ, ngươi tới thật đúng lúc. Cái này người trộm ngươi lệnh bài." Thanh Tử Câm: "Thượng Quan Mạt, lệnh bài là ta cho nàng. Thượng quan cô nương tại đan đạo thượng rất có kiến giải, cho nên vi sư cũng cho nàng một tấm bảng hiệu." Lâm Tịch liên tục không ngừng bung ra tay. Thượng quan Mạt bản đã bị đánh hoa mắt váng đầu, lung lay sắp đổ, bất ngờ không đề phòng một té lăn cù nghèo ngã tại mặt đất bên trên. Hết lần này tới lần khác kẻ đầu têu còn một mặt phẫn nộ: "Thượng quan cô nương, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Cố ý muốn ta tại sư phụ trước mặt như thế thất lễ. Ngươi là mục đích gì?" "Mẹ nó, ta vì cái gì không nói sớm? Ngươi cũng phải cho ta cơ hội nói a." Đối mặt chú ý như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả đũa, Thượng quan Mạt đã nhanh muốn tức hộc máu. "Đúng vậy a, ta là mục đích gì? Ta mẹ nó muốn cho ngươi đưa cái cớ đánh ta một trận. Này giáp tâm có thể không?" Thẳng đến Thượng quan Mạt bị Thanh Tử Câm mang đến chính điện thoa thuốc chữa thương, nàng mới chợt nhớ tới, giống như sự tình bắt đầu là nàng đi tìm chú ý cái kia miệng rộng hưng sư vấn tội. Kết quả lại lấy nàng lại bị béo đánh một trận làm phần cuối. Ngày thứ hai khập khễnh, Thượng quan Mạt lần nữa đi đan thất tìm Lâm Tịch, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu thảo luận liên quan tới tùy ý tiết lộ người khác hành tung dẫn đến chính mình bị người bộ bao tải quần ẩu sự tình. Hai cái dược đồng lại báo cho nàng: "Chu sư cô đi Sóc Phong Nhai, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Coi là tránh đi cái gì Sóc Phong Nhai liền không có chuyện gì sao?" Thế là Thượng quan Mạt tìm được Thanh Tử Câm, nói nàng cũng muốn đi Sóc Phong Nhai nhìn xem. Thanh Tử Câm nói nơi nào là tiên tổ chuyên môn vì tông môn bên trong kiếm tu cùng thể tu lưu lại một cái thí luyện đại trận. Nói tới chỗ này thời điểm hắn trong lòng hơi động, không bằng cũng làm cho Thượng quan Mạt đi thử xem. Khi biết Thượng quan Mạt những cái đó đối đan đạo độc đáo kiến giải lúc sau, Thanh Tử Câm rất là yêu thích cái này linh tuệ mà giảo hoạt tiểu cô nương. Theo những cái đó bạo chết đan lô đến xem, chú ý đích thật là cước đạp thực địa chịu khắc khổ cố gắng. Nhưng là luyện đan dựa vào chăm chỉ còn chưa đủ, có chút ý nghĩ chợt lóe lên lúc sau liền cũng không nén được nữa. Thế là Thanh Tử Câm thân tự bồi tiếp Thượng quan Mạt cùng nhau đi Sóc Phong Nhai. Sau đó hắn thấy được làm hắn vừa sợ vừa giận hình ảnh. Hoảng sợ là bởi vì chú ý lấy mới vừa tiến vào dung hợp kỳ tu vi lại có thể lĩnh ngộ được kiếm khí. Mặc dù so ra kém hắn năm đó tốc độ, cũng coi là tương đối có thiên phú. Mặc dù bây giờ còn là thực yếu ớt, thế nhưng là Thanh Tử Câm một chút liền có thể nhìn ra tại nàng quanh thân ẩn ẩn có cỗ linh khí ngoại phóng biến thành kiếm khí quay chung quanh xoay quanh. Hơn nữa chỉ nhìn này cỗ kiếm khí rất có bàng bạc cảm giác, ẩn có thần long chi uy. Thanh Tử Câm giận là bởi vì chú ý bộ kia xấu xí đến cực hạn lạc anh kiếm pháp thực sự quá cho hắn cái này sư phụ ném phân nhi. Cái này cũng có thể gọi kiếm pháp. Lạc anh xẻng pháp còn tạm được đi. Kiếm đi nhẹ nhàng, muốn chính là một cái nhanh như gió. Quỷ bí vô ảnh, phiêu giật linh động, làm đối mặt với chính mình không có hoàn toàn nắm chắc đón lấy lúc công kích. Phát, chọn, liêu, gỡ. Đây mới là sơ kỳ kiếm tu sáng suốt lựa chọn. Kết quả đây, hắn cái này đồ đệ chỉ có một thức. Chụp, người cầm chính là vạn khí chi vương. Là phi kiếm, không phải môi múc cơm từ A Uy. Một cái hợp cách kiếm tu. Đoàn chiến bên trong mãi mãi cũng là chủ yếu chủ đạo. Đơn chiến bên trong thì nhưng vượt cấp giết người. Kết quả đến chú ý tay bên trong lại bị khiến cho giống như cái vỉ đập ruồi. Ngươi xứng đáng ngươi tay bên trong phi kiếm sao? Nhìn không ngừng đem vô hình kiếm khí chụp bay ra ngoài chú ý, Thanh Tử Câm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghĩ đến. Thẳng nếu không phải nàng luyện đan phương diện còn tính là có chút ít thành tựu, hắn thật muốn đem cái này mới nhận lấy đồ đệ trục xuất sư môn a. Được rồi, Thanh Tử Câm quyết định, về sau còn là tại đan đạo thượng nhiều hơn dạy bảo nàng. Kiếm tu đối với chú ý tới nói, thật không quá thích hợp. Hắn nhìn một chút đứng bên người thượng quan mạt, cảm thấy cái này tiểu cô nương ngược lại là có phần có làm một kiếm tu khí chất. Hơn nữa chủ yếu nhất là nàng tại luyện đan nhất đạo thượng thiên phú cũng thật là khiến người kinh diễm. Thấy thế nào nàng đều là thích hợp nhất làm chính mình duy nhất đệ tử người. Thanh tử câm có chút hối hận lúc trước tùy ý đáp ứng bạch gia lão tổ thỉnh cầu nhận lấy chú ý, chủ yếu là cái kia tao lão đầu tử không dứt. Ma âm phá vỡ não đồng dạng dày vò khốn khổ. Mỗi ngày cùng điểm danh vào chiều đồng dạng. Hắn thật sự là chịu không nổi mới đáp ứng. Lần nữa nhìn thoáng qua bên người thượng quan mạt. Tiểu cô nương thái độ đoan trang tao nhã. Như gió như hà. Thanh tử câm nghĩ đến không bằng tìm một cơ hội cũng đem nàng thu nhận sử dụng môn tường đi. Cái này mới là chính mình truyền nhân y bát tốt nhất nhân tuyển. Về phần chú ý, mặc dù nói nàng như vậy nhanh có thể lĩnh ngộ được kiếm khí vô cùng khó được. Thế nhưng là làm một kiếm tu, chẳng những phải có được trời yêu ái tư chất, còn muốn có linh hoạt quả cảm tâm tư, cũng phải có phiêu giật xuất trần khí chất. Mà chú ý chỉ có thể nói miễn cưỡng tính là có chút thiên phú mà thôi. Về sau nàng còn là ngoan ngoãn ở tại tông môn làm một cái luyện đan sư đi. Ngày sau vì người kính ngưỡng, hưởng tông môn cung phụng, cũng coi là cấp bạch gia lão quỷ một cái công đạo. Lâm tịch tại cấp 17 sắp thành lại bại, đánh bay ba đạo đồng thời đánh tới kiếm khí. Lại không có thể tránh qua dưới chân bỗng nhiên xoáy khởi kia cổ cương mãnh vô cùng gió bắc. Giống như một cái bị chụp hư bóng ra theo bậc thang bên trên chật vật lăn xuống. Phốc phốc, một tiếng, thượng quan mặt mím môi ngừng lại chính mình chế diễu. Dùng giả đến không thể lại giả thanh âm nói. Ai nha, hảo đáng tiếc đâu, nghe thanh đại ca nói. Mỗi leo lên 9 cái bậc thang đều có thể cầm tới ban thưởng. Chú ý, ngươi chỉ kém một bậc thang là được rồi à, thật sự là quá đáng tiếc. Không có quan hệ đại thẩm nhi, ta sư phụ nói, chỉ cần ta cố gắng liền nhất định có thể leo lên đi. Nàng đối thượng quan mạt xưng hô trực tiếp làm cái sau đen mặt. Chú ý, ta biết ngươi không thích ta, cho nên mới cố ý tiết lộ ta hành tung làm hại ta bị người đánh. Nhưng ngươi cũng không đáng như vậy nhục nhã ta đi, mạt nhi chỗ nào làm không tốt ngươi có thể nói thẳng. Ta nhất định sẽ sửa. Quả nhiên là tìm kiếm hết thảy cơ hội cho nàng nói xấu. Nhìn này ủy ủy khuất khuất nhỏ giọng âm. Chậc chậc, đầu tiên đâu, người không phải ta sư nương, mà ngươi thanh đại ca là ta sư phụ. Người nói, không gọi ngươi đại thẩm nhi ta gọi ngươi là gì? Bảo ngươi đại muội tử đi, lại sợ làm cho bối phận hỗn loạn. Người không thích ta quản ngươi gọi đại thẩm nhi, như vậy gọi đại nương, đại di, bác gái. Đại di mụ, Lâm tịch biết nghe lời phải cấp thượng quan mạt cung cấp càng nhiều lựa chọn. Người gọi nàng thượng quan cô nương hoặc là gọi thẳng tên liền hảo. Thanh tử câm khô cằn nói. Nguyên lai chu cô nương mỗi ngày đều tới Sóc Phong nhai chính là chỗ này a, không biết ta có thể hay không thượng đi thử xem. Đánh pháo miệng có ý gì? Thượng quan mạt quyết định dùng sự thực phiến chú ý một cái vang dội cái tát. Mỗi ngày tới thế mà liền 18 cái bậc thang đều không bò lên nổi. Để cho ngươi biết biết cái gì là mất mặt. Giống như ngươi bình thường ngươi. Không bán phân phối thanh tử câm làm đồ đệ. Thanh tử câm vốn dĩ cũng có ý đó. Nghe nàng như vậy nói cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Lại kỹ càng cho nàng giảng giải một lần tiến vào trận pháp lúc sau chú ý hạng mục. Cuối cùng còn căn dặn nàng không cần gượng chống. Hết thảy lấy chính mình an toàn là điều kiện tiên quyết. Thượng quan mạt cho Lâm tịch một cái thị uy mà khiêu khích ánh mắt. Sau đó tung người một cái nhảy lên Sóc Phong nhai. Tư thế uyển chuyển, một đầu hai đầu buộc lên chuông bạc dây lụa như du long quay chung quanh quanh thân. Bản chương xong, cách chương.